lại còn hữu hữu suýt nữa bị ông ta phái sát thủ đi làm cho mất mạng. Mộ Nhã Triết hận không thể băm ông ta ra làm vạn đoạn, khó có thể xóa đi cơn giận trong lòng anh. Mộ Nhị, ông làm việc đúng là công bằng. Mộ Tứ ở trong mắt ông là tay chân, là anh em. Mà tôi thì sao? Chỉ là một con cờ trong tay ông mà thôi. Cho nên ông có thể che chở tay chân, anh em của ông lần nữa, mà cảm tình đối với con cờ, ông tất nhiên sẽ không cần chăm sóc. Bởi vì chỉ là quân cờ mà thôi, chỉ cần nghe lệnh làm việc, không cần thêm tình cảm vào. Mộ Nhã Triết xoay người lại, nhìn ông ta đầy thâm sâu, cho nên cho dù tôi đau đớn, tôi tuyệt vọng, ở trong mắt ông, cũng là chuyện không cần quan tâm. Tôi không muốn làm quân cờ của ông, tôi cũng có tình cảm của tôi. Mộ Tứ mạo phạm người không nên mạo phạm, tất nhiên phải trả giá thật nhiều. Không phải sao? Mộ Lâm Phong ngẩn ra. Bị lời nói vạch trần của Mộ Nhã Triết làm cho thẹn quá thành giận, hiện lên mặt rất nhanh. Sắc mặt Mộ Lâm Phong biến đổi, ánh mắt sắc bén như chim ưng, gió bão đáng sợ nổi lên, tức giận quát lớn, câm miệng. Ha ha, mặt Mộ Nhã Triết không chút thay đổi, khóe môi nhếch lên, cười tựa tiếu phi tiếu. Tôi nói sai rồi sao? Chẳng lẽ cho đến nay, ở trong mắt ông tôi không phải là một quân cờ sao? Không cần lo lắng đến cảm nhận. Mộ Nhị, chuyện cho đến bây giờ, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau này nếu như ông muốn tôi kính ông vài phần tình cảm thì mọi việc đừng có ép người quá đáng. Vô liêm sỉ, đại nghịch bất đạo, câm miệng cho chú. Mộ Lâm Phong hoàn toàn không khống chế được, giơ cây gậy trong tay lên, giơ lên cao, đánh mạnh về phía anh, đánh mạnh về phía vai của anh. Rắc một tiếng. Mộ Nhã Triết không có trốn tránh cây gậy cứ như vậy tàn nhẫn đập vào đầu vai anh, gãy thành hai đoạn. Cây gậy tàn bay ra, đập trúng cửa sổ thủy tinh, nháy mắt vỡ thành một đóa hoa nhỏ. Rầm một tiếng, rất nhanh cửa sổ vỡ tan dưới đất. Mộ Lâm Phong cả kinh, cũng bị động tĩnh này làm cho hoảng sợ. Khi ông ta tỉnh táo lại, mới ý thức được mình rốt cuộc đang làm cái gì. Ông ta vậy mà lấy cây gậy bằng gỗ lim đánh lên vai Mộ Nhã Triết. Ông cụ ở trên giường trông thấy một màn này, nhưng mà không có sức nói cái gì, chỉ mệt mỏi và thất vọng nhắm mắt lại, rất thương xót và cảm thấy thật đáng buồn. Nhà giàu có thương tâm, lại một lần nữa vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra trước mắt ông. Mộ Nhã Triết đứng trước mặt Mộ Lâm Phong, trên mặt không chút thay đổi, không có chút đau xót nào. Giống như cây gậy đó không đánh lên người anh vậy, chỉ là trong mắt lạnh lùng giống như tuyết rơi mùa đông. Một gậy này là tôi nợ ông, chuyện cho đến bây giờ, ân của ông đối với tôi, nên trả nợ rồi. Nói xong anh cười lạnh lùng, xoay người rời đi. Mộ Lâm Phong trông thấy anh đi xa, ngồi xuống ghế. Mộ Thịnh vô lực nhắm hai mắt lại, đau xót than một tiếng, lại chỉ cảm thấy xót xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1360, cha con cướp người. 1. Xe chạy nhanh trên đường, đi đến đường cao tốc đột nhiên dừng lại. Mộ Liên Tước khẩn trương nhìn xung quanh, ngực nhảy vọt lên đến cổ họng. Đường phía trước của chiếc xe bị một nhóm bộ đội thần bí chặn đường đi. Chỉ thấy phía trước xe là một chiếc xe Bentley dài, phía sau xe Bentley có 5 chiếc xe vũ trang theo phía sau. Ba hàng đều là lính đánh thuê được võ trang toàn bộ, đứng chắn đường, hoàn toàn ngăn cản đường đi. Trên xe Bentley, Vân Thi Thi tao nhã ngồi ở ghế sau, trong tay nâng một cái cốc chân dài, trong cốc tỏa ra bọt khí coca. Cậu giống như thân sĩ, nhẹ nhàng ngậm chặt ống hút, uống một ngụm. Chu Tước ở bên cạnh cúi người xuống, nói vào bên tai cậu. Xe được cản lại rồi ạ. Kiểm tra một phen, trên xe có phải có Mộ Liên Tước hay không? Cậu lạnh giọng dặn dò. Trước đó Hữu Hữu đã sớm bố trí, cậu biết được sáng sớm ngày mai Mộ Liên Tước sẽ được hộ tống rời khỏi nước, bay đi San Francisco. Bởi vậy cậu quyết định đêm nay ra tay, bắt Mộ Liên Tước. Khi người của cậu đuổi tới, Mộ Liên Tước đã bị người ta cướp đi rồi. Hiện trường đầy người nằm bất động, tất cả binh lính đều bị hạ gục bởi một chiêu, không chết, vẫn còn thở, nhưng mà nhìn vết thương trên người bọn họ, người bắt cóc Mộ Liên Tước đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, bản lĩnh rất giỏi, giống như bút tích của lính đánh thuê để lại. Hữu Hữu biết được Mộ Liên Tước bị bắt cóc, lập tức bao vây mỗi tuyến đường, trên mỗi tuyến đường đều cho người canh giữ. Nhưng mà cậu không có biết người cướp Mộ Liên Tước đi là Mộ Nhã Triết. Có đôi khi, huyết mạch đúng là thần kỳ, hai cha con ngầm hiểu nhau, có cùng một ý nghĩ. Sau khi xe được ngăn lại, thuộc hạ của Mộ Nhã Triết là đội phó Chu bước xuống xe, nhìn thế trận trước mặt, không khỏi nhíu mày. Khi anh ta còn đang giật mình, lại trông thấy cách đó không xa trên xe Bentley, một người phụ nữ dáng người cao gầy, khí khái hào hùng bức người bước xuống xe. Mái tóc vàng được cắt gọn gàng rất đẹp trai, cắt gọt cho đến lỗ tai, mặc áo ba lỗ võ trang, lộ ra đường cong dáng người là lướt. Chỉ là trên thân thể cô ta, tản mát ra sát khí lạnh lùng vô hình, như mũi tên bắn đến. Đội phó Chu nhíu mày, vẻ mặt không vui, hiện lên cảnh giác, các người là ai? Đừng nói linh tinh nữa, người trên xe để lại, các người rời đi. Chu Tước mở miệng, nói ba câu ngầm có ý cảnh cáo. Mi tâm đội phó Chu nhăn lại càng sâu, tuyên bố này là muốn cướp người trên tay anh ta rồi. Chuyện này thực thú vị, các người là người của ai? Người trên xe là người ông chủ của chúng tôi muốn mang đi, không có khả năng để người lại. Thật có lỗi, thứ cho tôi khó mà tuân theo. Rong dài, Chu Tước lạnh lùng nói một câu, giao người ra đây. Đội phó Chu nhíu mày, nhưng mà anh ta nhìn thoáng qua phù hiệu trên tay áo của Chu Tước. Phù hiệu trên tay áo rõ ràng là thuộc đội lính đánh thuê Thiên Thai. Anh ta thoáng chốc bị dọa rồi. Lính đánh thuê Thiên Thai sao? Là tổ chức lính đánh thuê đứng đầu trên thế giới đấy sao? Bọn họ thực sự là người của lính đánh thuê Thiên Thai sao? Đội phó Chu sửng sốt một phen, lại nhìn lướt qua đám người, chỉ thấy đối phương chỉ có mười mấy người, thế trận mạnh, hơi thở khiếp người. Lính đánh thuê Thiên Thai đúng là binh lính ma quỷ vinh dự đứng đầu. Lính đánh thuê xuất thân từ lính đánh thuê Thiên Thai, thực lực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu muốn động chân động tay, cục diện chỉ nghiêng về một phía. Đáng chết! Những binh lính ma quỷ này rốt cuộc là do ai phái đến? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361, cha con cướp người 2. Thế là anh ta lập tức đưa mắt ra hiệu, thủ hạ bên người lập tức gửi tín hiệu cho tổng bộ, gửi tọa độ trở về. Ngay lúc này, ánh mắt Chu Tước quét qua, rất nhanh liếc thấy động tác nhỏ này, lập tức móc súng lên đạn lưu loát, bắn nhanh chóng, viên đạn phát ra tiếng đoàng, bắn ra một đường đạn, trúng bộ đàm trong tay người kia, chuẩn xác không lệch, bắn vỡ, rơi xuống thành cái xác. Người kia giật mình, bàn tay bị viên đạn sượt qua làm bị thương, lưu lại một vết máu dọa người. Anh ta tức giận ngẩng đầu lên, đã thấy Chu Tước một mặt lạnh như băng thu súng, mỏng lạnh khóe môi hơi hơi nhếch lên, khinh miệt cùng cực. Chu đội phó thẹn quá hóa giận, rốt cuộc mấy người muốn làm cái gì? Giao người ra đây, các người, đi. Chu Tước hờ hững xuất ra một câu, cô sừng sững trong gió rét, một thân tư thế hiên ngang, chân dài thẳng tắp có lực mở ra, đôi mắt lạnh lùng, còn như mèo hoang trong núi rừng, chiếu sáng rạng rỡ. Mộ Liên Tước bị giam giữ trong xe phát giác được xe dừng lại, thật lâu không động. Nhất thời cũng không biết ngoài xe xảy ra chuyện gì. Ông ta giãy giụa ngồi dậy, cố gắng từng chút dịch đến cửa sổ xe. Phần lưng cong lên, lợi dụng ma sát trên xe, đem tháo rời miếng vải CH mắt. Thẳng đến khi ông ta nhìn ta ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy một màn phát sinh ngoài xe, cả kinh mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên bị trận thế trước mắt làm giật nảy mình. Hai phe dương cung bạt kiếm, rất nhanh lâm vào trạng thái giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Song phương đều xuất thân bộ đội lính đánh thuê, cho dù thực lực có chút chênh lệch, nhưng cấp độ lại không có cách xa. Nếu quả thực giao chiến, một mất một mười. Chu đội phó cũng xuất thân hoàn hảo, kinh nghiệm phong phú, trải qua bách chiến, anh ta am hiểu án binh bất động, lấy lui làm tiến, mới không có con đường thứ hai. Tuy bộ đàm không dây bị hư, nhưng tín hiệu lại phát ra rất nhanh. Mộ Nhã Triết đang trên đường đuổi tới, nhận được tín hiệu,

Bỗng dưng, Hữu Hữu lại làm ra vẻ ông cụ non tuyên bố một câu ra vẻ chí lý, nghiêm trang, trẻ con, vẫn nên uống ít câu cơ câu lơ một chút. Vừa nói vừa đặt lon câu cơ sang một bên, dáng vẻ lão thành như lão cán bộ kỳ cựu. Chu Tước, tiểu gạo nếp này, thời điểm khẩn cấp thế này còn lãnh đạm nói lời hài hước được, thật sự là đủ rồi. Được, tôi hiểu. Chu Tước gật đầu. Đội quân Mộ Lâm Phong điều tới rất nhanh bao vây hiện trường, hoàn toàn khống chế, nắm cục diện trong tay. Có điều, Hữu Hữu chưa từng nghĩ đến, chính là Mộ Lâm Phong lại tự mình tới đây. Theo tính toán của ông, vốn định sắp xếp chỗ cho Mộ Liên Tước, chờ lúc tờ mờ sáng, đưa ông ta tới sân bay, ngồi chuyến bay thẳng về San Francisco. Đúng như ông dự liệu, quả nhiên Mộ Nhã Triết động thủ, nhưng không ngờ được là người của Mộ Nhã Triết có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ dựa vào một nhóm hơn chục người, lại có thể nhẹ nhàng cướp người đi. Mộ Lâm Phong cảm thấy rất nhục nhã. Canh giữ ở trụ sở chính đều là những tinh anh trong quân đội, uy phong lẫm liệt, lại bị một nhóm hơn 10 người cứ vậy mà đạp xuống đất, ông có thể không tức giận sao? Vì vậy, lần này ông ta cố ý phái tới toàn là những tinh anh từ bộ đội đặc chủng, toàn là người có năng lực cao, được huấn luyện nghiêm chỉnh, thực lực hơn người. Xe dừng lại, sau khi khống chế được tình hình, dưới sự bảo vệ của quân lính, Mộ Lâm Phong xuống xe. Mới vừa xuống xe, ông ta đưa mắt quan sát bốn phía một lượt, sắc mặt âm trầm, lập tức có người tiến lên báo cáo, thủ trưởng, hiện trường đã được khống chế, hết thảy đều nghe theo chỉ thị của ngài. Người đâu? Ở trong xe này. Cấp dưới của ông ta đứng thẳng tắp bên cạnh, chỉ vào một chiếc xe màu bạc được vũ trang đầy đủ cách đó không xa. Hữu Hữu nhìn xuyên ra ngoài cửa xe, nhìn thấy Mộ Lâm Phong, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái ông chú hai này, uy phong cũng thật lớn. Chẳng lẽ điểm chung của những người có bối cảnh, tính tình đều như vậy, chưa làm cái gì, nhưng cứ phải tới bày ra dáng vẻ này cho người ta nhìn một chút. Ha ha, lại còn làm trò đưa người tới. Người của đội phó Chu bên kia thấy cục diện trước mắt, tất nhiên cũng không dám manh động. Lúc này mà cứ lấy cứng chọi cứng, họ cũng không được lợi gì. Lúc trước Mộ Nhã Triết ra lệnh, nhất định phải đưa Mộ Liên Tước trở về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Làm lính đánh thuê, gia chủ đã có lệnh, nói một là không có hai, vì vậy, bọn họ chỉ có thể nhận lệnh làm việc. Nhưng với tình huống trước mắt, lại có chút ngoài kế hoạch. Vì vậy, đám người đội phó Chu chỉ có thể giữ vững bình tĩnh, ở nguyên tại chỗ, chờ Mộ Nhã Triết tăng thêm viện binh tới, tạm thời duy trì thế cục, tuyệt đối không được khinh suất. Mộ Lâm Phong phái người đến khám xét xe đội phó Chu, mang Mộ Liên Tước từ trên xe xuống. Đội phó Chu thấy người của Mộ Lâm Phong kiêu ngạo phách lối, hận đến mức ngứa răng. Nhưng bọn họ ít người, đối phương người đông thế mạnh, quả không địch nổi, không thể không biết lượng sức mình mà xông lên cướp người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365, ba phương thế lực tụ họp. 3. Mộ Lâm Phong chợt chú ý tới chiếc Bentley sang trọng đậu một bên, trong lòng nghi ngờ, lại nhìn nhãn hiệu và biển số xe, làm ông ta có chút kinh ngạc. Kinh ngạc nhất là biển số xe kia, có rất ít, đại đa số đều là những nhân vật chính khách tầm cỡ quốc tế của Trung ương phía trên, không thì cũng là nhân vật lớn nằm trong tầm bảo vệ đặc thù. Treo biển số xe này lên, cho dù là đi tới đâu, cũng thông suốt. Điều này cũng đồng nghĩa với sức mạnh tối cao. Ở thủ đô, quyền thông hành xuyên suốt chính là một loại tượng trưng cho thân phận. Vì vậy, chỉ đơn giản là một biển số xe, cũng thể hiện được rất nhiều thứ. Điều làm Mộ Lâm Phong kinh ngạc chính là, trên chiếc xe Bentley này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Theo phản ứng bản năng, chính là nghi ngờ tính xác thực của biển số này. Bởi vì biển số cao cấp như vậy, ngay tới cấp bậc như ông ta, còn không lấy được. Chiếc xe Hữu Hữu ngồi này, là của phía Trung ương phân phối cho Cung Kiệt. Cung Kiệt lần này tới thủ đô, gặp mặt một số lãnh đạo thần bí, chủ yếu là đàm phán những giao dịch đặc thù. Cung Kiệt xuất thân từ tập đoàn buôn bán vũ khí, các quốc gia đều muốn duy trì quan hệ chặt chẽ. Nhân vật giống như vậy, bất kỳ quốc gia nào cũng muốn tiếp đón cho thật khách khí. Vì vậy, mỗi lần anh ta tới, Trung ương cũng sẽ dùng nghi thức cao quý nhất, đặc biệt tiếp đón anh ta. Trong bụng Mộ Lâm Phong hồ nghi, vì vậy liền dẫn người tới xem trên chiếc xe này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tuy nhiên, Mộ Lâm Phong vừa mới tới gần, Chu Tước liền giơ tay ra cản lại, lập tức túm chặt cái tay đưa ra phía trước của ông ta. Lực đạo tay Chu Tước dùng rất lớn, cho dù là người mạnh mẽ như Mộ Lâm Phong, cũng bị đau tới cau mày. Sắc mặt Mộ Lâm Phong vừa động, tình hình lại nhất thời trở nên căng thẳng. Người bên kia vừa thấy có người dám vô lễ trước mặt Mộ Lâm Phong, quát to một tiếng, láo xược. Cô là ai, dám ở đây vô lễ, mau bỏ tay ra. Chu Tước lại lạnh lùng ngước mắt, vẫn không nhúc nhích, nét thanh tú trên mặt nhanh chóng trở nên lãnh khốc cực độ. Cô chỉ có một người chủ, chỉ nghe lệnh một mình hữu hữu, những người khác nói gì, cô cũng không cần nghe. Chu Tước không những không buông tay, ngược lại còn dùng lực lớn hơn. Mộ Lâm Phong dường như không chịu nổi đau đớn, đau đến cau chặt mày, nhưng thân phận của ông ta không thể không giữ dáng vẻ nghiêm trang. Bắn một ánh mắt sắc bén như chim ưng về phía Chu Tước, trong mắt ngầm mang ý cảnh cáo. Sĩ quan đứng một bên thấy vậy lập tức quát, bảo cô bỏ tay ra, không được vô lễ, cô không nghe thấy sao? Buông tay, dứt lời, anh ta tiến lên muốn cưỡng chế Chu Tước tránh sang một bên. Bất ngờ Chu Tước trở tay dễ dàng bắt lấy một cánh tay của anh ta, vặn một cái, rắc, trực tiếp bẻ gãy cổ tay anh ta. Người nọ rên lên, chịu đựng cơn đau ở tay, cả người toát mồ hôi lạnh. Giữa tình thế căng thẳng đó, cửa sổ chiếc xe Bentley chợt chậm rãi được kéo xuống. Chu Tước, buông tay, đừng làm tổn hại hòa khí giữa tôi và ông chú hai. Thanh âm trẻ con, nhưng lại lộ ra sự trầm ổn. Đang lúc Mộ Lâm Phong kinh ngạc, nhìn lại vào trong xe, chỉ thấy ngồi ở hàng ghế sau, hữu hữu mặt không đổi sắc dựa vào lưng ghế, dáng vẻ thong dong ưu nhã. Nếu không phải bởi vì ngoại hình non nớt kia, ông ta còn không nhận ra đây chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Song khi nhìn thấy gương mặt tinh tế kia, trong mắt Mộ Lâm Phong lộ rõ vẻ cả kinh. Dịch thần, theo bản năng, gọi ra cái tên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, kiếm tốt khỏi vỏ. 1. Hữu hữu lạnh lùng ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Cùng với đó, đôi môi hồng nhỏ bé phát lên một nụ cười lạnh nhạt. Ông chú hai, lần đầu gặp mặt, xin chỉ bảo thêm. Cậu vừa mở miệng, Mộ Lâm Phong liền kịp phản ứng nhận ra thân phận của cậu. Đại khái là Vân Thi Thi mang thai con của Mộ Nhã Chiết, sinh ra một đứa con trai khác chăng? Chỉ nhìn ngoại hình bên ngoài thì 10 phần đều giống Tiểu Dịch Thần, nhưng điểm khác nhau là cái dáng vẻ, mỗi cái giơ tay nhấc chân lại có mấy phần bóng dáng của Mộ Nhã Chiết. Trên người không có cái khí chất của trẻ con cùng lứa, cao quý, lãnh diễm như người đứng trên đỉnh núi cao, ưu nhã lạnh lùng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, lông mi dày, ngoại hình tuấn mỹ, nhưng vì vẻ mặt lạnh lùng này mà có thêm mấy phần uy hiếp. Mộ Lâm Phong bỗng dưng cười lạnh một tiếng, hừ, thì ra là thằng con hoang bên ngoài của Nhã Chiết, tại sao mày lại ở đây? Hữu hữu nghe vậy, không giận mà ngược lại còn cười, lạnh lùng hừ mấy tiếng, cũng không thèm để ý ngôn từ miệt thị của ông ta, cũng không định đi xuống, tiếp tục ưu nhã ngồi trên xe, thong dong nhìn ông ta. Mộ Lâm Phong bị dáng vẻ ngạo mạn này của cậu làm cho nổi giận, đồng thời trong lòng ông ta ngoài tức giận, còn cảm thấy giật mình. Ông ta không nghĩ tới, một đứa trẻ con lại có thể có được khí chất phi phàm như vậy. Lúc này, ông ta mới kịp nhận ra vừa rồi đứa bé này gọi ông là gì. Mộ Lâm Phong lạnh lùng quát, đồ con hoang, tao cho mày thu lại cách xưng hô vừa rồi. Mộ Lâm Phong ra lệnh. Hữu hữu chuyển tầm mắt, nhíu mày, lại xem thường nhìn về phía ông ta. Mộ Lâm Phong khinh miệt nói, mày cũng không tự nhìn xem mình là cái thân phận gì, mày mà có tư cách gọi tao là ông chú hai à? Hữu hữu nghe vậy, yên lặng hồi lâu, dù không rảnh nhưng vẫn ung dung hỏi ngược lại, tư cách? cái gì gọi là tư cách. Hừ, mày cứ nói đi. Mày đừng tưởng rằng mày là con trai nhà chiết liền có thể vọng tưởng leo được lên nhà họ Mộ. Người mẹ đó của mày, lòng lang dạ thú, giấu giếm con cháu nhà họ Mộ, lại còn vọng tưởng mẹ quý nhờ con, định bám vào nhà họ Mộ à? Nói cho cô ta biết, đừng có nằm mơ nữa. Lời nói cao ngạo khinh thường, như sấm đánh bên tai. Trong lời nói mang theo sự khinh miệt, cũng có suy diễn như thật. Rất rõ ràng, đối với đứa bé này, Mộ Lâm Phong cảm thấy ghét bỏ từ tận đáy lòng. Mày cũng đừng tưởng rằng, mày là con cái nhà họ Mộ, trên người chảy dòng máu nhà họ Mộ, là có thể công khai nhảy được vào cửa nhà họ Mộ. Mày, không có cái tư cách này. Mộ Lâm Phong lần nữa lạnh giọng, cũng mang theo sự lãnh khốc đến cực điểm. Hữu Hữu lại cảm thấy buồn cười, không nhịn được liếc mắt một cái, đôi môi hồng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường, ánh mắt lãnh đạm. Mộ gia cao quý bao nhiêu tôi không biết được, nhưng độ dày da mặt của ông chú hai tôi cũng thấy được. Ha ha, mày nói cái gì? Mộ Lâm Phong giận dữ, mày nói thế là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Thế nào, ông chú hai học thức cao thâm, nhưng ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu sao? Hữu Hữu châm chọc, trong lời nói mang theo ý trêu đùa, lại có vẻ khinh thường. Mày, Mộ Lâm Phong tức giận mắng một tiếng, hỗn láo. Tao đây không đến lượt mày dạy bảo. Trước hết, ông nói tôi không có tư cách gọi ông một tiếng ông chú hai. Ha ha, ông cho rằng tôi tình nguyện à? Hữu Hữu trả lời một cách mỉa mai, trong mắt đầy ý miệt thị, gọi ông một tiếng này là lễ tiết. Nói đến lễ tiết, chính là trong lòng rất ghê tởm, vẫn còn phải chào hỏi ông một tiếng hẳn hoi. Còn ông chú hai lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ ngay cả lễ tiết cũng không hiểu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367, kiếm tốt khỏi vỏ. 2. Lời này hoàn toàn chọc giận Mộ Lâm Phong, cho nên ngay trước mặt mọi người, ông ta lại nhất thời không thể kiềm chế giận dữ trong lòng, mất phong độ mắng một câu, đồ con hoang. Mộ Lâm Phong bị chọc giận như vậy, là bởi vì cực kỳ chán ghét Hữu Hữu. Chỉ vì, nếu không có sự xuất hiện của Hữu Hữu, có khi, kế hoạch của ông ta sẽ không bị phá vỡ hoàn toàn. Sự xuất hiện của cậu là thất bại lớn nhất của kế hoạch này, nếu không phải bởi vì cậu, vừa rồi ông ta cũng không đến nỗi bị động như vậy. Hữu Hữu nghe vậy, vẫn ưu nhã cười một cái. Cũng không vì bị Mộ Lâm Phong mắng mỏ mà tức giận. Chẳng qua là thâm thúy nói một câu, rốt cuộc tôi cũng hiểu. Có một câu nói rất có ý nghĩa. Mộ Lâm Phong lạnh lùng liếc cậu một cái. Lại nghe thấy Hữu Hữu từ từ ra vẻ triết lý nói. Tôi sống phải cố gắng như vậy, chính là để tránh xa lũ ngu ngốc các người ra một chút. Nói xong, cậu bé con mặt không đổi sắc đưa mắt nhìn sang, ngạo nghễ nhìn ông ta, chính là ngụ ý, Mộ Lâm Phong chính là lũ người ngu ngốc đó. Cậu cực ít khi nói khó nghe, nhưng Mộ Lâm Phong làm nhục cậu, sao cậu không thể trả lại ông ta chứ? Hết lần này đến lần khác bị người ta vũ nhục mà không trả đũa, đó không phải là phong cách của cậu. Vừa dứt lời, sắc mặt Mộ Lâm Phong lập tức đen đến cực điểm. Có là quỷ cũng nghe ra được, ý của thằng nhóc này là muốn làm nhục ai? Láo xược. Mộ Lâm Phong giận tới mắng thẳng ra miệng, hung ác trừng mắt nhìn cậu, cố gắng dùng sự uy nghiêm để dọa nạt đứa trẻ 7 tuổi như cái bánh bao trước mắt. Nếu mày còn dám hỗn láo, có tin ngay tại đây tao sẽ không tha cho mày. Thật à? Ông chú hai lớn như vậy không tha cho tôi sao? Hữu Hữu bĩu môi, nho nhã cười một tiếng, ông định làm gì tôi đây? Ha ha, mỏi mắt trông chờ. Ha ha, tao có làm gì đồ con hoang như mày, cũng là giúp nhà họ Mộ thanh lý môn hộ. Nhà họ Mộ không thể tha cho đồ con hoang bôi nhỏ uy nghiêm gia tộc như mày. Mộ Lâm Phong vừa nói, phất tay, viên sĩ quan bên cạnh liền rút một khẩu súng lục từ bên hông ra, giơ tay lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mi tâm Hữu Hữu. Hữu Hữu vẫn bình tĩnh ngồi trong xe, cũng không sợ không giận, cho dù bị họng súng nhắm thẳng mi tâm, cũng không có chút rối loạn. Dáng vẻ tỉnh táo, càng làm cho Mộ Lâm Phong giật mình. Đứa bé này, tuổi còn nhỏ như vậy, lại có khí phách không tầm thường chút nào. Chu Tước mở to mắt, thấy sĩ quan kia rút súng ra. Một giây sau, cô cũng không nói nhiều rút súng, họng súng nhắm ngay mi tâm Mộ Lâm Phong. Tay cô vừa động, một đám binh lính xung quanh cũng ngay lập tức động thủ rút súng, nhắm thẳng cô, đề cao cảnh giác. Chỉ cần Chu Tước hơi có động tĩnh, bọn họ sẵn sàng nổ súng bắn chết ngay lập tức. Bảo vệ thủ trưởng, sĩ quan phụ tá gào lên một câu, khí phách truyền lệnh. Ông chú hai, có câu này, đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Hữu Hữu ngồi trong xe, tròng mắt thẳng tắp. Giờ phút này, xung quanh đều yên tĩnh, nên những lời nói non nớt của cậu trở nên rất rõ ràng. Chỉ cần ông động đến một sợi tóc của tôi, một giây tiếp theo, ông cũng sẽ bị bắn cho thành cái tổ ong vò vẽ. Hữu Hữu lạnh giọng nói xong, lại ưu nhã hít mắt cười một cái. Nụ cười mang theo mấy phần ngây thơ, mấy phần đáng yêu. Ông có muốn thử một chút không? Như thể một nụ cười vô tội, như thể chú nai con có đôi mắt trong sáng, lại khiến nhiều người sợ hãi. Mộ Lâm Phong giật mình ngẩn ra, đôi môi cứng nhắc mím chặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, Dương Cung Bạt Kiếm 3. Mộ Lâm Phong hoàn toàn ngẩn ra, khóe môi cứng ngắc. Ông ta đã từng gặp qua loại người vô cùng tàn nhẫn như vậy, cho nên khi Hữu Hữu thốt ra những lời này, trong tiềm thức của ông ta lập tức cảm giác được sát khí xung quanh. Thế mà lại có mai phục. Ông ta nhạy cảm ý thức được, có lẽ xung quanh còn có một nhóm binh lính đang yên lặng ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó. Mộ Lâm Phong bỗng nhiên có cảm giác buốt lạnh sau sống lưng. Ông ta lăn lộn trong quân đội đã nửa đời người, cho nên biết rõ có lẽ cách ông ta chừng hơn 100 mét có lính bắn tỉa đang phục kích. Có lẽ là có một người đang tập kích trong bóng tối, chĩa họng súng ngắm thẳng mi tâm ông ta. Bởi vậy nên thằng nhóc này mới có thể thờ ơ thoải mái mà nói chuyện như vậy. Nếu như ông đụng đến một sợi tóc của tôi, một giây sau ông cũng sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Đầu óc ông ta lập tức rối loạn. Tất cả các dây thần kinh đều căng lên. Hữu Hữu ngồi ở trong xe, ung dung bình tĩnh. Mặc dù ở trong mắt ông ta chỉ là một đứa nhóc với khuôn mặt non nớt và cái lúng đồng tiền dễ thương, thế nhưng mỗi cử chỉ của cậu đều lộ ra vẻ phi phàm quyết đoán. Chẳng lẽ tất cả những người kia đều là người của cậu nhóc? 10 tên lính đánh thuê trước mặt này đều nghe lệnh của một đứa nhóc mấy tuổi đầu. Mộ Lâm Phong cảm thấy nhận thức của mình đã bị phá vỡ. Ông ta đảo mắt liếc Chu Tước, đánh giá một lát, cuối cùng ánh mắt lại chậm rãi rơi vào trên mặt Vân Thiên Hữu. Thằng nhóc này thực sự không tầm thường, dáng vẻ rất giống Mộ Nhã Chiết lúc niên thiếu, chỉ là thủ đoạn còn độc ác và tàn nhẫn hơn cả cha mình. Tuổi còn nhỏ mà đã quyết đoán như vậy, thật sự khiến ông ta vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng nảy sinh lòng kiêng kỵ. Trong lòng ông ta lại càng chắc chắn, thằng nhóc này là một người hết sức nguy hiểm, tuyệt đối không thể khinh thường. Mới đầu ông ta còn tưởng rằng cảnh, dù là một người lính đã từng trải qua vô số trận chiến thì cũng không khỏi bị ánh mắt của cô ấy làm cho khiếp sợ. Bàn tay cầm súng của ông ta không khỏi run rẩy, thế nhưng vẫn không thả súng xuống. Chu Tước không nói hai lời, tiến lên trước, chân dài đảo qua đá một cú, đá vào bàn tay cầm súng của ông ta. Súng lục lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đám lính ở bên cạnh thấy cô ấy có động tác, cho nên cũng vội vàng chĩa súng về phía cô ấy. Ánh mắt Chu Tước đảo qua, lập tức giơ súng lên, ầm một tiếng, nổ súng vào người lính dẫn đầu, bắn trúng mi tâm anh ta. Tiếng súng vang lên liên tiếp. Chu Tước xoay người, chỉ một giây sau đã xuất hiện ngay sau lưng Mộ Lâm Phong, đặt họng súng lên gáy ông ta, trầm giọng nói, ai dám lộn xộn. Xung quanh lập tức yên tĩnh, không khí giống như bị đông cứng, mọi người đều nín thở. Sắc mặt Mộ Lâm Phong lại càng âm trầm, thế nhưng lúc này ông ta cũng không dám động đậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1369, Dương Cung Bạt Kiếm 4. Trước sau mất chưa đầy 5 giây, động tác của Chu Tước lưu loát đến mức khiến người ta run cả da đầu. Nhanh, nhanh như tia chớp vậy, khiến cho người ta sợ hãi trong lòng. Quả thật là chỉ nhìn hành động vừa rồi đã đủ hiểu thực lực đáng sợ của Chu Tước. Không ai dám chắc hành động của mình có thể nhanh hơn viên đạn từ khẩu súng của Chu Tước. Bởi vậy, cô ấy vừa nói ra lời này,